Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, thứ 607 chương lại thấy Tố Tố 08. Ngọc Lưu cầm lên tiểu kỳ thượng, trước Phượng Giao đã uống cốc nước tử đưa tới Phượng Giao bên miệng. Quy chút nước, buông cốc, lại lấy khăn tay lau sát Phượng Giao bên miệng thủy tí. Bích Liên khóe miệng co rúm. Thái tử hầu hạ nhân thật đúng là thuận buồm xuôi gió. Tất cả hoàn tất sau, Ngọc Lưu lúc này mới đưa mắt rơi vào Bạch Tố Tố trên mặt. Rất đạm rất nhẹ, tịnh không có gì thực chất tính cảm xúc, trong tay nhẹ nhàng chậm chạp lại đem Phượng Giao đặt ở mềm giường nhỏ thượng. Tương chăn mỏng đi lên lôi một chút, ôn thanh đạo, mệt liền ngủ đi, có việc ta kêu ngươi, Phượng Giao cũng không nói. Gật gật đầu. Chậm rãi nhắm mắt lại, nội lực hao tổn sau, Phượng Giao vẫn cảm thấy thân thể mệt mỏi, trước là có sự, cũng bất chấp nghỉ ngơi, muốn trống, bây giờ trở về đến Ly Thành, vạn sự đô ở nắm giữ chung, liền là có chút ngoài ý muốn, cũng sẽ không thấy ảnh hưởng đến kết cục, Phượng Giao trong lòng vô sự, dĩ nhiên là cảm thấy càng mệt mỏi, thả, bây giờ cũng muốn hảo hảo tương thân thể dưỡng hảo. Nếu không chuyện về sau cũng không cách nào tiến hành, Phượng Giao uống thuốc, lại có Ngọc Lưu bên người, trong lòng yên ổn, rất nhanh liền ngủ quá khứ, Ngọc Lưu lúc này mới quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tố Tố, mang theo phân lãnh ý, âm thanh thấp mà chậm, đạo, đi ngoài cửa quỳ, Bích Liên có chút ngạc nhiên, không biết thái tử đây là náo loại nào, nhìn lại Bạch Tố Tố. Mặc dù giật mình, đãn còn chưa có như vậy rõ ràng mà thôi. Ánh mắt nhìn Bích Liên, dùng ánh mắt dò hỏi. Bích Liên cũng là bối rối, không biết nên nói cái gì. Dù sao chủ tử cũng không muốn phản ứng Bạch Tố Tố ý tứ. Nếu không sẽ không liền như thế ngủ quá khứ. Thế nhưng nàng cũng sờ bất thượng chủ tử tâm ý, là hoàn toàn không muốn để ý tới Bạch Tố Tố. Vẫn có nghĩ thầm trừng phạt một chút nàng. Bích Liên lại đưa mắt nhìn sang Ngọc Lưu, khẽ dò hỏi, Thái, vừa mới nói ra một chữ, Bích Liên liền nhận thấy được chính mình nói lỡ, bận ngậm miệng, thế nhưng Ngọc Lưu cũng hiểu Bích Liên ý tứ, thản nhiên nói, mệt nhọc nếu như bình thường, Ngọc Lưu nơi nào sẽ có như vậy hai chữ, thế nhưng Bích Liên không hiểu liền hiểu Ngọc Lưu ý tứ. Hắn mệt nhọc, hắn cũng muốn đi theo chủ tử cùng nhau ngủ. Cho nên muốn cho trong phòng nhân ra, khóe miệng hơi co rúm, thái tử đây là muốn thời thời khắc khắc, ngay cả chủ tử ngủ đều phải thù. Thái tử là cái gì tính tình, Bích Liên mặc dù không biết, thế nhưng hắn cũng biết thái tử lúc này không phải nói cười. Hơn nữa nam nhân này liên nữ nhân giấm đồ ăn, nàng cũng không dám bảo đảm, Bạch Tố Tố tiếp tục quỳ sẽ phát sinh cái gì không tưởng được sự tình. Thế là, liền lên tiếng nói, hoặc là ly khai, hoặc là liền quỳ ở bên ngoài, này là cho Bạch Tố Tố hai lựa chọn. Hoặc là vứt bỏ, hoặc là liền đi bên ngoài quỳ, chờ chủ tử tỉnh lại, có lẽ có thể có một đường sức sống. Vạn sự có nguyên nhân có quả, bởi vì Bạch Tố Tố trước lỗ mãng hành vi đã chọc giận Phượng Giao. Cho nên bây giờ nàng mới có thể ở vào như vậy hoàn cảnh xấu. Chư quỳ cầu Phượng Giao, Bạch Tố Tố không còn phương pháp khác, Phượng Giao càng thêm sẽ không vọng tác người tốt, nếu như không cho Bạch Tố Tố minh bạch bây giờ tình thế. Sau này không chừng hội ra cái gì nhiễu loạn, cũng không phải là Phượng Giao bây giờ cầu Bạch Tố Tố tương chứng cứ giao ra đây. Mà là nàng muốn cầu cạnh Phượng Giao, hy vọng Phượng Giao giúp nàng báo thù. Nếu như làm không được một xin người khác giúp đỡ giải thích đáng tư thái. Còn là không muốn mở miệng vì hào, dù sao không có quan hệ gì, Phượng Giao căn bản không có giúp nàng tất yếu, Phượng Giao cũng không phải hung hăng, thế nhưng Bạch Tố Tố lỗi liền lỗi ở tự cho là đúng. Cho là mình thông minh, đủ kiểu suy đoán, hơn nữa trước xảy ra cùng Phượng Huấn cùng phòng sự tình. Cũng làm cho Phượng Giao trong lòng không thích. Hết chương.